khắp phương trời vẫn nhớ đến quê hương. Người về đây thăm làng chùa quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh, thương đất mẹ nghèo. Đi suốt cuộc đời mới về thăm quê hương, gặp lại tiếng thoi mẹ ngồi dệt vải, gặp lại dòng trầm đêm trăng cha đọc thơ, gặp lại tuổi xuân đi nghe hát nở đỏ Hồ Chí Minh. Người về thăm quê mang theo bao kỷ niệm Hồ Chí lệ, thương mái nhà tranh, thương đất mẹ nghèo. Đi giữa ân tình, giữa bát ngát hương sen, một ngày đi xa là ngàn ngày mong đợi và ngàn năm không quên. Xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương cánh vọng đưa ru tiếng ngọt ngào. Đi suốt cuộc đời mới về thăm quê hương, gặp lại sắc hoa của màu cờ đỏ, gặp lại tình người trong trang thơ nguyện du, gặp lại vị quê trong